Mộng Trường Uyên cố nghiên nhất. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Đêm đó, Lạc Trường Uyên uống say mềm. Ta không ngăn cản hắn nữa. Chỉ cầu mong sau khi say một lần này, hắn sẽ buông tha cho chính mình. Ngày hôm sau, tin đính hôn giữa đại tiểu thư Yến Phủ và trưởng tử nhà Tả Đô ngự sử mới nhậm chức lan truyền khắp ngõ ngách. Lạc Trường Uyên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Khi ta mang trà giải rượu vào, bên ngoài sân bỗng có tiếng ồn ào. Hóa ra là Lạc lão gia, người vốn chẳng thèm bước chân đến đây. Bộ dạng quần áo xộc xệch chưa tỉnh rượu của Lạc Trường Uyên lọt vào mắt Lạc lão gia. Ông ấy lập tức ra lệnh đuổi ta đi, xem ai dám. Lạc Trường Uyên trừng mắt nhìn cha ruột như một công tử nhà giàu hư hỏng. Anh Lạc là do ta nuôi lớn, không có sự cho phép của ta, ai cũng không được động đến muội ấy. Lạc lão gia tức giận tát hắn một cái. Lạc Trường Uyên ngược lại còn cười. Cha vốn đã không vừa mắt con, sao không đờ á NSCSET con đi? Không phải cha vẫn muốn con nối dõi tông đường cho Lạc gia sao? Con nói thẳng với cha đây, cả đời này ngoài Yến Uyển ra con sẽ không cưới ai cả. Nàng ấy đã lấy chồng, con sẽ vào chùa xuất gia. Bốp, một tiếng, Lạc lão gia lại tát thêm một cái nữa. Ông ấy có con trai khi đã trung niên, nay tuổi đã hơn trăm mà vẫn còn mạnh mẽ minh mẫn. Hai cái tát đánh xuống, khuôn mặt Lạc Trường Uyên vốn đã chưa lành vết thương cũ giờ càng thêm thảm hại. Trong lòng ta vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nhưng cũng biết lúc này không nên lên tiếng. Lạc lão gia vốn không ưa ta, nếu ta lên tiếng cầu xin ông ấy, chỉ khiến ông ấy nghĩ rằng người Trường Uyên ca ca nuôi dưỡng không biết phép tắc. Lạc lão gia sai người đưa ta ra ngoài, Lạc Trường Uyên không chịu, khiến cha con họ rơi vào thế giằng co. Lạc thiếu gia, nô xin được đợi ngài ở ngoài sân, tuyệt đối không rời đi nửa bước. Ta quỳ xuống khẩn cầu Lạc Trường Uyên đừng cứng đầu nữa, sợ rằng tình cha con bị tổn thương sẽ khó lòng hàn gắn. Lạc lão gia hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn ta, cũng biết đọc vẻ mặt người khác đấy, chỉ tiếc là theo nhầm người. Ta cúi đầu không nói gì, đi theo lão quản gia ra sân. Cửa phòng vừa đóng lại, ta không còn nghe thấy gì bên trong nữa. Khoảng một nén nhang sau, cửa phòng bị ai đó từ bên trong đạp mở. Ta giật mình ngẩng đầu lên, tưởng là Lạc Trường Uyên nổi giận xông ra, nhưng không ngờ lại là Lạc lão gia. Ông ấy tức giận đến nỗi râu ria cũng rung lên. Nếu con ta có mệnh hệ gì, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ để đền. Khi đi ngang qua ta, ông ấy lạnh lùng ném lại câu nói đó. Ta chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông ấy, Lạc Trường Uyên đã chạy theo ra ngay sau đó. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I-ta, hét về phía tấm lưng rộng của Lạc lão gia. Con có thể không làm con của Lạc Hàn Trì, nhưng Tô Anh Lạc nhất định phải là muội muội của con. Ta bị lời nói của hắn làm cho sững sờ tại chỗ. Trường Uyên ca ca, huynh định làm gì vậy? Linh tính mách bảo ta, vừa rồi họ chắc chắn đã cãi nhau to, không thể hòa giải được nữa. Ta sẽ đưa muội rời khỏi Dương Châu. Muội nói đúng, chính ta đã bế muội vào đây. Ta đã hứa sẽ nuôi muội, làm sao có thể bỏ rơi muội được. 10. Sau đó, ta biết được từ Cẩm Mặc rằng Lạc lão gia trong cơn tức giận đã muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lạc Trường Uyên. Lạc Trường Uyên thà bị gạch ra khỏi gia phả Lạc gia, cũng phải bảo vệ ta không rời không bỏ. Hắn rõ ràng không yêu ta, tại sao lại phải hy sinh như vậy vì ta? Huynh muội không có quan hệ huyết thống, người ngoài sẽ không thể hiểu được. Ta không nỡ để hắn cũng trở nên không nhà để về như ta, nên khẩn khoản xin hắn đi nhận lỗi với Lạc lão gia. Trường Uyên ca ca, anh Lạc xin huynh đấy, hãy quay về đi, anh Lạc đã lừa huynh. Thanh lâu là địa ân ự xê trần gian, làm sao ta lại nỡ lao vào đó chịu khổ chứ? Sau này ta sẽ sống tốt, còn tốt hơn cả bất kỳ tiểu thư khuê các nào trong thành Dương Châu. Cách chương.